Quỷ hô bắt quỷ, chương 324, Quyển Nguyệt Hạ Hung Trạch. Góc truyện audio.com, Miêu Gia cùng Tề Băng cẩn thận từng ly từng tí theo sát tại Dụ Hinh sau lưng. Giờ phút này bọn hắn chính xuyên qua rừng cây, hướng về Bosai thị trấn nhỏ xuất phát, vây quanh cao địa cái này phiến rừng cây. Hoặc là nói cái này trận, vẫn là tương đương hung hiểm đấy. Trước mắt có thể cam đoan xuyên qua tại đây phương pháp. Chỉ có Nhượng Vương Hủ hoặc là Dụ Hinh dẫn đường, nếu không ngay cả là Tề Băng cao thủ như vậy, vậy có khả năng tại không hề phát giác tình hình hạ lật thuyền trong mương. Dụ Hinh trên tay kính nhận chớp động lên nhàn nhạt hào quang màu tím. Cái này linh hồn vũ khí tại yêu lực thúc dục hạ y nguyên có thể phát huy tác dụng. Dẫn đạo bọn hắn đi về hướng cái này trong trận duy nhất một đầu đường ra. Tề Băng nói. Ta có càng nghĩ cách, chúng ta có thể hay không thử đem cái này phiến cánh rừng đốt đi. Miêu Gia cười khổ, cái này sao, ta cảm thấy được không quá đáng tin cậy. Tại đây tử khí, cũng tựu là âm khí thái thịnh, một loại hỏa là đốt không hết tại đây. Nếu như khai mở mấy chiếc cỡ lớn máy ủi đất đến. Ngược lại là có khả năng bà tại đây san bằng, chỉ là không biết, xúc đã xong về sau. Lưu lại chính là một đống vật liệu gỗ, vẫn là một tòa núi thây. Tề Băng lại nói, còn một điều ta không biết rõ. Tại sao tới đến nơi đây hết lần này tới lần khác là chúng ta năm cá? Chúng ta giúp nhau nhận thức, hơn nữa có bốn cá đều là linh năng lực giả. Manson đến tột cùng là như thế nào lựa chọn ra tay mục tiêu hay sao? Miêu Gia nói, ta đây cũng không biết. Mặc dù có cá khá lớn đảm lượng phỏng đoán, nhưng hiện tại bằng chứng quá ít, cụ thể, còn được đến trên thị trấn tìm kiếm chút ít manh mối mới biết được. Dụ Hinh lúc này quay đầu lại nói, xuất khẩu đã đến, Miêu Gia cùng Tề Băng ngẩng đầu nhìn lại, phía trước tựu là ngày hôm qua bọn hắn tiến vào cái này phiến cánh rừng đường nhỏ. Quả nhiên, sỏ xuyên qua cái này đầu cánh rừng đường. Kỳ thật chỉ có một đầu mà thôi, bọn hắn đi tới trên thị trấn, vẫn là giống nhau cảnh tượng, tối hôm qua mưa to liền một cái chỗ lõm đầy nước đều không có để lại. Cái chỗ này thời gian lưu động xem ra rất là quỷ dị. Không biết đến tột cùng là nhanh vẫn là chậm, cũng hoặc là, tại đây thời gian, chỉ là một cái biểu hiện giả dối mà thôi. Những cái, kia dân trạch lý đoán chừng không có cái gì rất có vật giá trị. Cường điệu vẫn phải là đi xem giáo đường. Miêu Gia nói ra, hiện tại tất cả mọi người không có linh lực rồi. Vẫn là cùng một chỗ hành động so sánh tốt. Vạn nhất lâm vào cùng loại cái kia thi lâm trận trong cạm bẫy. Và những người khác mất đi liên lạc thì phiền toái. Tề Băng phân tích rất là tỉnh táo khách quan. Dụ Hinh cũng không có tỏ vẻ dị nghị. Cho nên bọn họ ba người cùng đến đã đến trong giáo đường. Tự khi bọn hắn đẩy cửa đi vào nháy mắt, Miêu Gia sắc mặt tự thay đổi. Tại đây còn có người khác, hắn nói ra, nghe ngữ khí của hắn là thập phần xác định. Mặc dù không có linh thức, nhưng Miêu Gia vậy không biết dùng phương pháp gì lập tức tự đã nhận ra những người khác tồn tại. Chính mình xuất hiện đi, Miêu Gia đơn giản địa quét mắt giáo đường một vòng, bức màn đứng phía sau một cái. Giảng đạo đài đằng sau ngồi cạnh một cái, sám hối trong phòng trốn tránh ba cái, ước chừng hơn 10 giây sau, giảng đạo đài đằng sau vị kia đầu tiên đứng lên rồi. Xem xét còn là người quen, William, Miêu lão đại, Miêu đại sư, nguyên lai là ngài A Hát, hắn một bả nước mũi một bả nước mắt địa chạy tới. Miêu Gia một cước dẫm nát William trên mặt bà tiểu tử này cấp chìa vào một mét xa địa phương. Ít nói nhảm, cái gì Miêu lão đại, ta là sủng vật tiểu tinh linh, cổ lão sư, cái thanh âm này, là cổ lão sư sao? Một cái hơn 40 tuổi, trường lấy một trương mặt chữ quốc đại thúc theo bức màn đằng sau đi ra. Nguyên lai là hách giáo thụ A Hát, Miêu Gia cười nói, hách giáo thụ xem xét là người quen biết, thuận thế nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu lại hướng về phía bên kia hô. Xuất hiện đi, các học sinh, là phòng chăm sóc sức khỏe cổ lão sư. Lão An, ngươi vậy xuất hiện đi. Không có chuyện gì đâu. theo sám hối phòng bên trong đi ra đến ba cái đều là nữ sinh. Cùng là Tường Dực đệ tử, mà hách giáo thụ trong miệng lão An, nhưng lại theo giáo đường đằng sau trong phòng chậm rãi đi tới. Vị này An giáo thụ đã tại Tường Dực đảm nhiệm dạy. Bất quá hắn chuyên tấn công lĩnh vực so sánh ít lưu ý thần học. Làm một cái nghiên cứu từng cái tôn giáo, thần học quyền uy, hắn tại Tường Dực cảnh ngộ nhưng thật ra là so sánh vi diệu. Dù sao cái từ khóa này, có hứng thú đích xác rất ít người. Hoặc là nói, cái môn này ngành học theo vào nghề tiền cảnh đến phát triển không gian mà nói. Đều tồn tại cánh cửa qua cao vấn đề. Ngẫm lại cũng thế, đầu năm nay, muốn học thiếu lâm người có võ công nhiều. Tưởng niệm trải qua ăn chay ít người, muốn tán tỉnh nữ tu sĩ nhiều người, muốn tán tỉnh thượng đế ít người, muốn tìm đạo cô hợp tịch song tu nhiều người, nghĩ ẩn vào núi rừng ngộ đạo ít người, còn có bộ phận lạt ma, nghĩ làm địa phương phản chính phủ võ trang. Nói ngắn lại, tại nơi này táo bạo thời đại, tôn giáo, khả năng chỉ là một môn ngành học, khả năng chỉ là cho ngươi kiến thức nửa vời ký thác tinh thần. Nhưng có rất ít người hội tương hắn trở thành một phần chức nghiệp. Bởi vậy vị này An giáo thụ, bình thường ở trường học lý cơ bản cũng là treo cá chức xuông. Tại khảo cổ học hệ bên kia cùng nhau cá tên, đãi ngộ cùng người ta nhất trí. Không thể không bội phục Tường Dực tầng quản lý. Bọn hắn lo liệu nguyên tắc là, tại chúng ta cái thế giới này siêu cấp học phủ, chỉ cho ngươi nói ngươi không muốn học, không thể nói ngươi học không đến. Miêu gia nhìn An giáo thụ liếc, người nam nhân này cấp nhân một loại u ám cảm giác. Giữ lại chung chia nhau, nhìn về phía trên cũng là khoảng 40 tuổi, có lẽ là bởi vì gầy nguyên nhân, hắn so về hách giáo thụ đến lộ ra muốn tuổi trẻ chút ít. Đãi tất cả mọi người đi đến cùng một chỗ, hách giáo thụ nói, cổ lão sư, làm sao ngươi biết chúng ta tàng địa phương à, miêu gia bày ra cái kia tiêu chí tính lười nhác thần sắc nói. Ta nhìn thấy 5 người giấu chân, trong đó William bước chân so sánh trọng, đế giày dính so người khác càng nhiều nữa cắt đất, ngoại trừ nói rõ ngươi thiếu thiếu rèn luyện, hư hỏa bay lên bên ngoài, vậy bại lộ vị trí của ngươi. Hắn quay đầu nhìn hách giáo thụ, lần sau muốn giấu ở bức màn đằng sau. Xin nhờ ngươi đem chân thu vào đi. Sau đó hắn lại nhìn xem cái kia ba nữ sinh, dùng đến độ là hàng hiệu nước hoa đây này. Không có biện pháp, cái loại này hàng cao cấp trong không khí hội lưu lại thời gian dài hơn. Mùi thơm càng thêm sâu thẳm. Cuối cùng miêu gia dùng giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn xem An giáo thụ. An giáo thụ rõ ràng không có lưu dấu chân, nếu như không phải luyện qua khinh công. Cái kia khẳng định tựu là thể trọng so mấy vị nữ sinh còn muốn nhẹ doài. An nở nụ cười, hắn cười, hình dung như thế nào đâu rồi. Phim kịch dị lý quỷ, một loại đều là như vậy cười đấy. Ha ha, chỉ là bởi vì giày của ta mà thôi. Hắn chỉ chân của mình, miêu gia cúi đầu nhìn lại. Nguyên lai vị này xuyên không phải là giày da, cũng không phải giày thể thao, mà là song giày Kevin. Kiểu dáng rất tiếp cận cái loại này xã hội xưa lý khỏa chân nhỏ lão thái thái nhóm thích mặc vải nhỏ dày. Chỉ là chất liệu cùng nhỏ không quá đông dạng, giống như vậy dày, đế dày rất mỏng, cũng không có cái gì phức tạp hoa văn, rất nhiều đều là đáy bằng hoặc là hoành văn, nếu như tận lực đi làm, hoàn toàn có thể làm được đi lộ không có thanh âm. Lướt qua không lưu dấu chân, cổ lão sư. Các ngươi là như thế nào lại tới đây hay sao? Cái này gọi bonsai thị trấn nhỏ đến tột cùng là ở đâu à? Hách giáo thụ vấn đạo. Miêu gia đánh cho cái ha ha. A hát, cái kia a hát, chúng ta vậy không biết a hát. Trước một phút đồng hồ vẫn còn trong tửu điếm chơi lấy đâu rồi. Bỗng nhiên liền đi tới như vậy cá địa phương quỷ quái. Hách giáo thụ gật đầu. Như vậy a hát, chúng ta cũng là... Ta cùng lão An vốn tại cùng nhau ăn cơm đâu rồi. Đột nhiên cũng cảm giác một mất thần. Sau đó liền đến nơi này. Cái này 4 vị đồng học tự xuất hiện tại bên người chúng ta rồi. Nha, mấy người các ngươi là đến đây lúc nào? Còn trông thấy những người khác sao? Miêu gia vấn đạo, Hách giáo thụ lắc đầu. Chúng ta đại khái đã đến hơn một giờ a. Trước chia nhau tại trong tiểu trấn đi lòng vòng, cũng không phát hiện nhân. Cuối cùng tựu đến nơi đây tập hợp nghỉ ngơi, thương nghị kế hoạch tiếp theo. Kết quả nghe đi ra bên ngoài có nhân thanh âm, vậy không biết có thể hay không có nguy hiểm gì, cho nên tựu đều núp vào. Không nghĩ tới gặp ngươi nhóm rồi. Miêu gia nói, nha, thì ra là thế, hắn lập tức quay đầu nói khẽ với Tề Băng cùng Dụ Hinh nói. Cái này phiền toái, những người này tất cả đều gặp nguy hiểm, muốn nghĩ bảo vệ từng cái. Xem ra rất khó, Hách giáo thụ tiếp tục vấn đạo. Cổ lão sư, các ngươi là đến đây lúc nào? Miêu gia nói, chúng ta là ngày hôm qua đến. Ân, còn có mặt khác hai cái đệ tử, Vương Hủ cùng Yến Ly, ngươi cần phải đều biết a, bọn hắn chính ở bên kia cao trên mặt đất trong phòng lớn lưu thủ. Chúng ta tại nơi đó đã tìm được thức ăn nước uống. Nếu không các ngươi vậy, hắn vừa nói một bên hướng giáo đường bên ngoài đi, muốn đem cổ chỗ ở chỉ cho Hách giáo thụ xem, khả không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra, cái kia phiến cao đấy. Cái kia phiến rừng cây, bọn hắn trở lại trên thị trấn cái kia đầu đường nhỏ. Tất cả đều biến mất, trước mắt chỉ có mênh mông sa mạc. Chuyện gì xảy ra, Tề Băng câu này là ở hỏi Dụ Hinh, nàng là tại đây duy nhất còn có thể sử dụng chút ít linh năng lực nhân. Dụ Hinh sắc mặt vậy trở nên thật không tốt xem, ngươi hỏi ta hỏi ai, Miêu gia cũng là thần sắc mấy lần, cái này sự tình khả khôi hài rồi. Liền hòa thượng mang miếu cùng nơi chạy, phi phòng hoàn du ký, hiển nhiên không phải, hắn thấp giọng trầm ngâm, Manson, ngươi đến tột cùng tại chơi cái gì hoa dạng, Manson tại chơi cái gì hoa dạng, không có nhân biết rõ, khả giờ phút này Vương Hủ sinh ra dự cảm bất tường. Đây là chủ thể chi lực bản năng, hắn có thể theo trình độ nhất định thượng phát giác được sắp đã đến chí mạng nguy hiểm. Nhìn xem trên giường Yến Ly, nàng sốt cao vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng rồi, một mực ở vào nửa hôn mê trạng thái. Vương Hủ sách nghiêm chỉnh thùng nước tiến gian phòng, không ngừng mà dùng khăn lông ướt giúp Yến Ly giảm xuống nhiệt độ cơ thể. Hắn không dám vô cùng nhiều lần rời đi gian phòng này. Bởi vì Vương Hủ rất sợ hãi, hắn sợ đương hắn na một lần bưng bồn nước đi tới lúc. Yến Ly hội theo trước mắt biến mất, đến trưa, cảm giác bất an càng thêm nghiêm trọng, Yến Ly sốt cao vậy không thấy chút nào rút đi, vốn chỉ là gặp mưa cảm lạnh mà thôi, đặt ở bình thường, ăn phiến thuốc cảm mạo, ngủ một giấc, vậy sẽ không sự tình rồi, nhưng bây giờ tình huống, rõ ràng không đúng, Vương Hủ gấp đến độ như cá sống phiến, liền bị đun sôi công phu đều không có. Vốn là Miêu gia xem như cả bác sĩ, khả hết lần này tới lần khác hiện tại nhân không tại. Đã tính hắn tại đây một cây mặt dược phẩm, hai không có thiết bị, tam không có đạo pháp linh năng lực, cái gọi là không bột đố gột nên hồ, hắn vậy không có khả năng giúp đỡ gấp cái gì đấy. Cho nên Vương Hủ hiện tại hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hắn, đồng dạng không có biện pháp. Yến Ly gian nan địa mở mắt, thanh âm của nàng phi thường yếu ớt, Vương Hủ, ta, cảm thấy thật là khó chịu, Vương Hủ nắm tay của nàng, làm cho nàng dựa vào tại trong lòng ngực của mình, ta biết rồi, ta, sẽ chết sao, ha ha, làm sao có thể đây này, cảm mạo mà thôi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh nha, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, thế nhưng cái duy trì vài giây mà thôi. Ngươi không muốn gạt ta rồi. Ta biết rồi, đây không phải cảm mạo. Yến Ly biểu lộ rất thống khổ. Nàng lời còn chưa nói hết, lại một lần đã mất đi ý thức. Vương Hủ nhìn xem trong ngực Yến Ly, trong nội tâm giống như quật ngã ngũ vị bình. Rất nhiều tình cảm tại thời khắc này nương theo lấy đau lòng cùng một chỗ đánh úp lại. Hắn giờ phút này cái cảm giác mình rất vô dụng. Yến Ly tánh mạng tự tại trước mắt của mình nhạt nhòa. Hắn lại bất lực, tựa như lúc trước Eleanor đồng dạng. Chẳng lẽ cái kia dự cảm bất tường tự là Yến Ly sẽ chết sao? Không, không được, ta không thể lại tiếp nhận rồi. Ta không thể lại mất đi nàng một lần. Vô luận là thiên, địa, nhân, thần, quỷ, dù ai cũng không cách nào lần nữa từ trong tay của ta cướp đi tánh mạng của nàng. Vương Hủ cõng lên Yến Ly, một cước đá phá cửa sổ thủy tinh, trực tiếp từ lầu 2 nhảy ra ngoài. Đương hắn lúc rơi xuống đất, phát hiện bầu trời đã không phải là cái kia giữa trưa bầu trời, mà là đêm tối, một vòng trăng non treo trên trời. Nguyên một đám bóng đen xuất hiện ở Vương Hủ trong tầm mắt. Chúng vẫn không nhúc nhích, tại ánh trăng chiếu xuống đứng trang nghiêm lấy, mang trên mặt cùng loại dáng tươi cười vặn vẹo biểu lộ. Những, này, đều là tượng sáp, khoác trên vai ra người tượng sáp. Vương Hủ thô sơ giản lược địa đếm, tượng sáp ước chừng có 30 đã ngoài, dùng một loại kỳ quái chỗ đứng, tương cổ chỗ ở vây quanh. Mà cao địa chung quanh khu rừng nhỏ, chẳng biết lúc nào, đã thành một mảnh trông không đến giới hạn cây biển, cách trương,